Lời nhắc nhở của Thượng Đế. Chúng ta sẽ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho tới khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa đánh mất nó. Khuyết danh. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, có cha mẹ và một người anh trai. Gia đình chúng tôi sống trong một ngôi nhà xinh xắn, có hàng rào cọc trắng bao quanh. Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như vậy, cho đến một ngày đầu tháng giêng. Đó là một buổi sáng chủ nhật, tôi thức dậy và chuẩn bị tới trường mẫu giáo, nơi tôi đang làm thêm vào ngày cuối tuần. Trong lúc chuẩn bị bước ra, thì tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, kèm theo tiếng hét hốt hoảng của mẹ. Linh cảm có điều gì đó chẳng lành, tôi vội mở cửa và chạy như bay xuống sau nhà. Con ơi, ba con! Tôi nhìn theo hướng tay của mẹ và chết trân trước những gì mình đang chứng kiến. Ba tôi đang nằm dài trên một chiếc ghế, mắt nhắm nghiền, mặt xanh tái. Anh tôi thì đang ôm lấy thân thể rũ rượi của ông. Mẹ tôi bảo tôi ra ngoài đợi xe cứu thương. Tôi làm theo như một cái máy, đầu óc thì tê dại hẳn đi. Chuyện gì đang xảy ra với ba tôi? Liệu ba tôi có làm sao không? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lòng thì như có lửa thiêu đốt, bởi vì mãi không thấy xe cấp cứu tới. Thời gian cứ chậm rãi trôi, ba mẹ con tôi sốt ruột ngồi đợi ba bên ngoài phòng cấp cứu. Cảm giác lo lắng bủa vây lấy tôi. Tôi nhìn sang mẹ và ôm chầm lấy bà. Cuối cùng thì bác sĩ cũng bước ra và thông báo tình hình của ba. Tôi nghe loáng thoáng là ba tôi bị đột quỵ và cần phải nằm lại bệnh viện một thời gian. Suốt thời gian ba nằm viện, tối nào tôi cũng thức cầu nguyện cho ba. Tôi cầu xin Thượng Đế hãy cứu lấy ba tôi. Tôi nguyện rằng nếu như lần này người che chở cho ba tôi qua được cơn bão bệnh, thì tôi sẽ không bao giờ đòi hỏi người thêm bất cứ một điều gì nữa. Với tất cả niềm tin và lòng thành tâm của mình, tôi mong bà sẽ sớm hồi phục và trở lại cuộc sống bình thường. Vào tuần thứ ba, tôi vào bệnh viện thăm ba thì nhận được tin vui. Mẹ cho biết bệnh tình của ba tôi đã thuyên giảm và ba đã có thể nói chuyện được. Tôi ôm lấy mẹ trong niềm hạnh phúc vô bờ. Vậy là Thượng Đế đã lắng nghe lời cầu nguyện của tôi. Cả mẹ và anh trai tôi cũng khóc. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả hết niềm hạnh phúc lớn lao của chúng tôi khi đó. Và sau lần đột quỵ của ba, tôi nhận ra rằng không có điều gì tồn tại mãi trong cuộc sống. Giờ đây tôi luôn cố gắng làm vui lòng ba mẹ và ở bên cạnh gia đình mỗi khi có thể. Khi cả gia đình quây quần bên nhau quanh bàn ăn vào mỗi tối, tôi lại thầm cảm ơn Thượng Đế. Tôi đã không hiểu được giá trị của gia đình cho tới khi nhận được lời nhắc nhở của người. Kelly Powell,